Trường Đích, chương 40, đập vỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Quách Tần đối với Tạ Thị có chút sợ hãi làm Phó Minh Hoa bất ngờ. Quách Tần vừa đi vào, sau khi thỉnh an, Tạ Thị làm mặt lạnh không nhìn đến ả ta nguyên. Quách Tần nhìn Tạ Thị, khẽ gọi. Đã lâu rồi không gặp ngươi có khỏe không? Quách Tần muốn nói lại thôi, Tạ Thị cười lạnh nói. Đa tạ Quách Tần nhớ đến, tình cảnh có chút lúng túng, nước mắt trong mắt Quách Tần cũng chảy ra, làm vẻ đáng thương. A Nguyên, ngươi có còn? Tạ Thị không muốn nhiều lời với ả ta, nhìn thôi Quý Phi nói. Nương nương đã có khách, thần phụ cũng không tiện quấy rầy. Thôi Quý Phi nhìn gương mặt đỏ bừng của Quách Tần, khóe miệng cong lên, gật đầu với Tạ Thị. Đã như vậy, A Nguyên sớm trở về đi. Thái hậu đã phái người tới đây truyền lời, nói hôm nay thân thể không khỏe, có ban thưởng vài thứ, ngươi hãy mang về đi. Tạ Thị lên tiếng, thôi Quý Phi lệnh cho Tĩnh cô tiễn nàng, hai mẹ con vừa ra khỏi cửa Bồng Lai điện, Quách Tần ở phía sau đuổi đến. A Nguyên, Phó Minh Hoa nghe tiếng gọi phía sau liền quay đầu nhìn Tạ Thị, sắc mặt Tạ Thị tối đen nhanh chóng đi về phía trước, thân ảnh có chút nghiêng ngả nhưng cũng không dừng lại. Tĩnh cô tiễn các nàng ra ngoài khẽ thở dài một tiếng. Quách Tần ở phía sau đã khóc thành tiếng, nỉ non nói. Ta chỉ muốn hỏi, ra cửa cung, Tạ Thị vẫn là bộ dạng tâm tình không tốt, dựa vào xe ngựa. Hai người Bích Lam còn đợi ở trên xe, thấy mẹ con hai người trở về, thần sắc Tạ Thị ngưng trọng, cũng không dám nói lời nào, chỉ hầu hạ Phó Minh Hoa ngồi xuống, vừa cầm khăn xoa tay nàng, ngồi trong góc không lên tiếng. Tạ Thị dáng chịu đựng quay về Phó Phủ thỉnh an Bạch Thị, sau đó sắc mặt như giấy vàng. Ngày thứ hai Tạ Lợi Trinh đến. Lúc ông ta đến đã là sau buổi trưa, lúc Phó Minh Hoa nghe được tin tức liền nhanh chóng đến viện của Tạ Thị cùng bà đến viện của Bạch Thị chờ. Hai vợ chồng Tạ Lợi Trinh cùng tiến vào trường nhạc hầu phủ, nhưng tách nhau ra mà đi vào viện. Tạ Tam gia tiến đến ngoại viện gặp Phó Hầu gia Âm Thị được bà Từ nghênh đón đi vào trong nội viện. Trong viện Bạch Thị con dâu của ba phòng và cô nương con vợ cả đến, Phó Nghi Cầm cũng dắt theo nữ nhi Âm Thị dẫn hai đứa nhỏ ở hai bên khoảng 11-12 tuổi đi vào, khóe miệng Tạ Thị nhếch lên ánh mắt lóe sáng. Cùng tình cảnh trong mộng Phó Minh Hoa thấy không khác nhau lắm, đoán chừng Âm Thị khoảng 20, mặc trường y tay áo hẹp, phối cùng áo màu lam, áo khoác lụa màu xanh thêu hoa trắng, khí chất cao ngạo. Chỉ lúc nhìn Tạ Thị trên mặt mới lộ ra chút ý cười, còn đối với đám người Phó Nghi Cầm cũng không nhìn đến một chút. Bà tặng lễ vật cho mấy cô nương Phó gia, lúc này mới thấy được sự phú quý của Âm gia, đồ mấy cô gái nhận được đều có giá trị xa xỉ, ngay cả nữ nhi của Phó Nghi Cầm cũng nhận được, Bạch Thị còn được lễ vật, mừng đến Bạch Thị vội vàng nhận lấy. Lúc trước Tạ Tam gia cũng từng đến Lạc Dương, khi đó vẫn chưa thành thân, không nghĩ lại cưới một nữ tử đoan trang tao nhã như vậy. Bạch Thị cười ha hả, Âm Thị đối với sự khen ngợi của bà ta vẫn bình tĩnh thản nhiên. Mấy đứa nhỏ bị đuổi khéo đến noãn các chơi, hai đứa đỏ Âm Thị dẫn theo đều là cô nương, không để ý đến các cô nương khác của Phó gia kéo tay Phó Minh Hoa. Ngươi chính là nữ nhi của Di Mẫu, đã sớm nghe qua ngươi, hôm nay mới nhìn thấy. Hai cô nương một trái một phải kéo Phó Minh Hoa, có chút thân thiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai hài tử gọi Tạ Thị là Di Mẫu, rõ ràng không phải người của Tạ gia, chỉ là tứ họ có quan hệ thông gia này nọ, khó tránh khỏi quan hệ thân thích, nếu Âm Thị dẫn đến, có lẽ là cô nương Âm gia. Ta là Âm Lệ Chi, tự là Bảo Nhi, nàng là muội muội của ta, Âm Lệ Thục, tự là A Thiến. Cô gái kéo tay Phó Minh Hoa thân mặc tiểu y có tay áo hẹp màu hồng nhạt, bên dưới mặc quần dài vàng nhạt nhỏ nhẹ giới thiệu. Phó Minh Nguyệt ở một bên có chút hâm mộ muốn đi đến, con gái Phó gia nuôi trong khuê phòng, nếu bình thường không có chuyện gì quá mức quan trọng, đừng nói là cô nương Phó gia, ngay cả đại nha hoàn bên người cũng không bước ra khỏi cổng trong. Lúc này thật khó khăn mới nhìn thấy hài tử gần bằng tuổi, đặc biệt là đến từ Giang Châu, đều vô cùng mới lại, muốn cùng bọn họ đùa giỡn. Phó Minh Hà ở một bên thấy động tác của Phó Minh Nguyệt liền giữ Phó Minh Nguyệt lại, giọng nói có chút chói tai. Muội làm gì, có cảm thấy hổ thẹn không, người ta coi thường muội tới làm gì? Phó Minh Nguyệt bị nàng ta nắm có chút đau đớn, tuy rằng mặc áo rất dày, nhưng dù Phó Minh Hà còn nhỏ tuổi, nhưng lực trên tay không hề nhỏ, nàng đau đớn muốn hất tay Phó Minh Hà ra. Tỷ buông tay, hai cô nương đang kéo Phó Minh Hoa xoay đầu lại, thấy giọng của Phó Minh Hà không có chút muốn giấu giếm, như là cố ý nói cho ba người nghe, Âm Lệ Chi cười lạnh một tiếng. Người ngoài không nói, nhưng quả thật ta có chút chán ghét ngươi, nhận lễ vật của cô ta, nhưng quay đầu đi đối với khách nhân lại hô to gọi nhỏ, gia giáo quy củ của Phó gia là như vậy sao? Gương mặt Phó Minh Hà đỏ bừng, tay còn nắm chặt lấy tay Phó Minh Nguyệt đang không ngừng giãy giụa, dường như còn có chút nổi giận đẩy Phó Minh Nguyệt. Phó Minh Nguyệt không nghĩ nàng ta sẽ làm vậy, không đề phòng bị xô ngã xuống đất, tay chống trên mặt đát. Cô nương Phó gia vốn được nuông chiều, bàn tay bị chầy một chút thì sắc mặt Phó Minh Nguyệt đã tái nhợt, nước mắt đảo quanh hốc mắt. Nhà hoàn hầu hạ xung quanh không nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện như vậy, vội vàng đi đến đỡ Phó Minh Nguyệt lên. Âm Lệ Chi không dè dặt khi mình đang làm khách ở nhà người khác, nói: "Thật là mất mặt, ta dạy bảo muội muội ta, mắc mớ gì ngươi?" Phó Minh Hà không chịu thua kém, ngay trước mặt nhiều người như vậy, nhất là có Phó Minh Hoa, lại bị người ngoài giáo huấn, sao nàng chịu được, đã muốn khóc nhưng cố ép mình không thể khóc ra tiếng. Hôm nay biết có khách đến, nàng còn thay xiêm y mới tinh, nhưng không nghĩ đến khách nhân không thích nàng, còn lôi kéo Phó Minh Hoa nói chuyện, trong lòng nàng cảm thấy không thoải mái. "Chuyện không liên quan đến ta, nhưng ngươi làm nàng khóc lại có liên quan tới ta." Chấm, Âm Lệ Chi bĩu môi, lạnh lùng cười. Phó Minh Hà chỉ cảm thấy dường như người xung quanh đang nhìn mình chê cười, trong mắt có lệ nhưng cố giấu đi, nghĩ đến trước đó Âm Lệ Chi nói mình nhận lễ vật của Âm Thị, chẳng lẽ do mình nhận đồ của nàng ta, nên mới khiến cho Âm gia nàng ta chê cười mình sao? Âm Thị tặng nàng một đôi vòng tay bạch ngọc, trước đó nàng còn rất vui vẻ đeo ở cổ tay, lúc này bị Âm Lệ Chi chế giễu, vội vàng run rẩy cười ra, không nghĩ ngợi liền ném xuống đất, người bên cạnh không kịp cản. "Không cần những thứ đồ ghê tởm của Âm gia nhà ngươi." Theo tiếng nói của nàng, đôi vòng tay rơi xuống đất, hai tiếng leng keng vang lên, vòng tay vỡ làm vài mảnh, nha hoàn Bích Hồng bên người nàng mặt trắng bệch quỳ trên đất. Cách chương.